ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 1080, hai nam tranh một nữ, 12. Góc truyện audio.com, áp lực của hai người lớn, để Mạc Chấp không chịu nổi, phát nổ, đầu tiên anh ta bị đánh, ngẩn người, chợt bỗng nhiên hô lớn một tiếng, cha, cha đánh con, sao cha vì người quái dị đánh con, vành mắt anh ta đều đỏ, bộ dạng ủy khuất, hai người vậy mà hợp lại, gạt con đến xem mắt, còn bảo dung mạo cô ta không xấu, đều thành như vậy, mấy người không có mắt sao, vì xí nghiệp gia tộc, dựa vào cái gì hy sinh hạnh phúc hôn nhân của con. Dưa hái xanh không ngọt, nói cho mọi người biết, cô gái này này, con không muốn, con nhìn thấy cô ta, đã cảm thấy buồn nôn. Một câu rơi xuống, nơi cửa, bỗng nhiên truyền đến tiếng Mạc Tây Thừa, mấy người đang làm gì vậy? Mọi người đồng loạt quay đầu, ánh mắt Mạc Tây Thừa, liền bỗng dưng rơi vào người Ti Niệm Diêu. Sau khi nhìn thấy cô, tròng mắt hơi co rụt lại, mà nghe được tiếng Mạc Tây Thừa, Mạc Chấp cũng giống như là cuối cùng lấy lại tinh thần. Anh ta chỉ Mạc Tây Thừa hét lớn, muốn cưới, để Mạc Tây Thừa cưới. Nó cũng là con trai của Mạc gia, mặc dù là con riêng, nhưng tuyệt đối hợp với xấu gái đó. Cha Mạc vội gầm thét lên, con chưa nói nhảm, Mạc Chấp lại giống như là tìm được người đáng tin cậy. Trực tiếp mở miệng, con không có nói nhảm, Mạc Tây Thừa tiêu tiền của Mạc gia lớn lên, như vậy thì phải hy sinh vì gia tộc. Nói đến đây, Mạc Chấp đi tới trước mặt Mạc Tây Thừa, mở miệng nói, cô bạn gái của cậu, mặc dù bộ dạng đẹp mắt, thế nhưng đẹp mắt dùng được cái gì? Người quái dị này, tuy xấu xí, nhưng sau khi cậu cưới cô ta, sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Chấm, nói đến đây, Mạc Chấp lại mở miệng. Cha, mẹ, dù sao cô gái này, con không cưới, cứ để Mạc Tây Thừa cưới cô ta đi. Mạc Chấp để Lật Thư thực sự vừa thẹn vừa giận. Bà không thể tin nhìn chằm chằm Mạc Chấp. Nhiều năm như vậy, thực sự thời gian bà ta và Mạc Chấp chung đụng cũng không nhiều. Thế nhưng mỗi lần gặp gỡ, Mạc Chấp đều là ngoan ngoãn, chưa từng có bộ dạng này. Thẳng đến lúc này, bà mới biết được, hóa ra Mạc Chấp như vậy. Sắc mặt Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đều vô cùng khó coi. Nhất là Thi Cẩm Ngôn, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Chấp, giống như là muốn ăn anh ta. Chấm, Lật Thư nhìn thấy loại tình huống này, vội vàng cầm tay Tư Tĩnh Ngọc, cả người lung lay sắp đổ. Tĩnh Ngọc, hôm nay tôi nhất định sẽ giáo huấn nó thật tốt. Bà đừng nóng giận, Tư Tĩnh Ngọc rút tay mình về. Lật Thư, mình thấy chúng mình cần đi về. Lật Thư thở dài, được rồi, vậy hôm nào tôi đến nhà xin lỗi. Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đứng lên, chuẩn bị rời đi, mà lúc này cha Mạc, lại chừng Mạc Chấp một chút. Mạc Chấp lập tức biết, chính mình gây họa rồi. Nếu như hôm nay, không thể quan hệ thông gia với Thi gia, như vậy bọn họ có thể trở thành kẻ địch. Cái này không thể được. Thời khắc mấu chốt, đầu óc Mạc Chấp xoay chuyển, nhìn về phía Thi Niệm Diêu. Bỗng nhiên nhảy tới trước mặt Thi Niệm Diêu. Xấu, em gái Diêu Diêu, em nhìn xem, người em trai này của tôi, lớn lên còn dễ nhìn hơn tôi. Nếu làm chồng em thì như thế nào? Theo anh ta chỉ hướng, Thi Niệm Diêu quay đầu nhìn về phía Mạc Tây Thừa. Cô nhíu chặt lông mày, quả thực là khổ không thể tả. Mẹ nó, làm sao lại gặp phải nam thần cửa mình vậy? Mà bộ dạng mình lúc này, quả thực là xấu đến phát nổ được không? Anh hẳn là, có lẽ khả năng không có nhận ra mình. Ý nghĩ này vừa ra, liền nghe thấy Mạc Chấp nhìn về phía Mạc Tây Thừa. Cậu mau tới đây, dỗ dành em gái Diêu Diêu đi. Cách chương.